Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 84, tôi chỉ có một mình em. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Hoàng Trường Minh cúi đầu nhìn cô nằm chặt bàn tay mình. Tất cả biểu hiện của cô từ nãy đến giờ khiến ngọn lửa trong lòng anh lặng lẽ biến mất. Nhưng sau đó tiếng chăn mỏng rơi xuống thảm. Hoàng Trường Minh nhìn lướt qua cơ thể đầy dấu hôn và dấu tay của cô. Yết hầu trượt lên trượt xuống. Ánh mắt cũng tối đi một chút. Lam Ngọc Anh cũng ý thức được nên vội vàng cúi xuống nhặt. Cô cố gắng quấn lên người thì anh ôm chặt eo cô kéo về phía trước. Mới sáng sớm em lại quyến rũ tôi. Điều thuốc trong tay Hoàng Trường Minh đã bóp nát từ lúc nào. Anh cúi đầu xuống. Nhiệt độ lòng bàn tay của anh khiến Lam Ngọc Anh run rẩy. Ký ức tối hôm qua vẫn hỗn loạn không rõ ràng. Nhưng sự mạnh mẽ lại rất rõ ràng. Cả người cô lập tức cứng đờ. Cô bỗng đưa tay đẩy anh ra. Lùi về sau mấy bước. Hoàng Trường Minh vốn chỉ định trêu chọc cô. Lực cánh tay cũng không nhiều. Sau đó anh nhìn thấy cô quay lại giường. Cúi xuống nhặt quần áo mặc lên người. Cả quá trình cô không nói câu nào. Lông mày anh vừa dẫn ra lại nhíu chặt lần nữa. Cô vừa cầm túi sách thì điện thoại vang lên. Lam Ngọc Anh tìm thấy đặt lên tải. Alo, anh, em không sao chứ? Tối qua em bằng biến mất khiến anh lo lắng chết đi được. Giọng Nguyễn Phong khó kiềm nén sự lo lắng. Tối hôm qua, sau khi giải quyết xong chuyện đụng xe thì cô biến mất. Anh ấy gọi rất nhiều lần nhưng cô không nghe máy. Cuối cùng cô chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn. Em đi trước, có việc. Nguyễn Phong sợ cô khó chịu không muốn người khác làm phiền nên anh ấy đợi đến sáng nay mới gọi hỏi thăm. Em không sao. Lam Ngọc Anh nhìn Hoàng Trường Minh bên cửa sổ. Thấp giọng nói. Em chỉ về nhà trước thôi. Nguyễn Phong thở phào nhẹ nhõm. Cười nói. Được. Vậy anh yên tâm rồi. Nếu em khó chịu thì uống nhiều nước ấm. Em nhớ ăn sáng. Đừng để bụng đói. Sau đó anh ấy dặn dò mấy câu mới cúp máy. Lam Ngọc Anh nằm chặt điện thoại. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt sáng rực phóng đến từ cửa sổ. Cô cần mỗi mới có dũng khí nhìn anh. Nếu anh không cần gì nữa thì tôi đi làm đây. Lam Ngọc Anh đợi thêm mấy giây thì quay người ra khỏi phòng. Khi đóng cửa lại, cô nghe thấy tiếng đồ đạc đập, loảng xoảng, xuống sàn nhà, sau đó là tiếng thủy tinh vỡ nát. Cô nhớ tới chiếc gạt tàn pha lê trong tay Hoàng Trường Minh khi nãy. Chiều tối, sau khi Lam Ngọc Anh tan làm vẫn tới bệnh viện thăm bà trước. Cô nói chuyện và ăn cơm với bà. Khi trời tối, cô lại ngồi xe buýt về nhà. Cô vừa bước chân vào cửa không lâu thì điện thoại đổ chuông. Là một số lạ, cô nghi ngờ nghe máy. Đầu kia vang lên một giọng nam. Cô Lam, tôi là Phan Duy, à, trợ lý Phan. Lam Ngọc Anh bất ngờ. Đầu bên kia có tiếng nhạc ồn ào. Phan Duy dừng một chút. Sau đó nói, cô Lam, tổng giám đốc Hoàng uống hơi nhiều. Cô có thể đến đây một chuyến được không? Cô lên xe taxi, ánh đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ. Lam Ngọc Anh cũng không biết vì sao mình muốn đến đó. Có thể vì Phan Duy gọi đến. Bình thường anh ấy tỏ ra rất cung kính với mình. Hơn nữa, lúc nãy giọng nói còn có sự cầu xin. Cô thật sự không đành lòng nói lời từ chối. Buổi tối đường xá rất thông thoáng. Nhanh chóng đã tới hội sở. Lam Ngọc Anh đẩy cửa xe bước xuống. Phan Duy đã chờ sẵn trước cửa. Cô đi theo anh ấy vào thang máy. Bọn họ đi tới căn phòng cuối cùng của hành lang rồi đẩy cửa ra. Bên trong mù mịt thuốc. Chuyện ăn chơi xa hoa không có gì bất ngờ. Trong phòng có không ít người. Lam Ngọc Anh thấy nhiều gương mặt quen. Hoàng Trường Minh và Trần Phong Sinh ngồi trong cùng ghế sofa. Trên bàn có không ít chai rượu. Xem ra bọn họ đã uống không ít. Áo khoác và cà vạt không thấy đâu. Anh chỉ mặc áo sơ mi. Cổ áo mở rộng. Có thể thấy cơ ngực dằn chắn lấp ló phía sau. Đôi chân vắt chéo đung đưa theo làn khói. Để lộ một đoạn tất màu đen. Cũng giống như Trần Phong Sinh. có một cô gái trẻ tuổi bên cạnh anh. Xem ra không chỉ đến rót rượu. Cô ta mặc khá hở hang. Chiếc váy ngắn hơi động một chút là có thể nhìn thấy quần lót. Nửa bầu ngực tròn sắp tràn ra ngoài. Lam Ngọc Anh dừng bước. Khi cô quay đầu lại thì không biết Phan Duy đứng phía sau đã biến mất từ lúc. Cô do dự, cuối cùng tiếp tục đi tới. Bởi vì ở trong góc sofa bị chiếc bàn vuông chắn lại nên không qua được. Lam Ngọc Anh đành nói. Xin lỗi, cô có thể nhường đường một chút được không? Không được, cô gái kia quay đầu trừng mắt nhìn cô. Lam Ngọc Anh mím môi. Định bỏ cuộc xoay người đi thì có người giữ cổ tay cô lại. Cô cúi đầu xuống thì thấy Hoàng Trường Minh đang nhíu mày với cô ta. Chấm, cút, sắc mặt cô gái khó coi nhưng cũng không dám nói gì. Sợ hãi vội vàng rời đi. Lam Ngọc Anh bị kéo ngồi xuống chỗ của cô ta. Cô khép chặt hai chân. Đôi mắt anh sâu thăm nhìn qua. Cô mất tự nhiên cúi đầu. À, Phan Duy bảo tôi qua đây. Đồ không có lương tâm. Tối qua em khiến tôi đau eo gãy lưng rồi. Giọng anh không to không nhỏ khiến mặt Lam Ngọc Anh lập tức đỏ bừng. Hoàng Trường Minh đưa tay ẩn vào trán cô. Đúng là không thể nuông chiều phụ nữ. Cho một cái ghế đã muốn lên trời. Lam Ngọc Anh nhíu mày. Em vừa phải thôi. Anh lại ấn một cái. Lần này Lam Ngọc Anh né tránh. Hoàng Trường Minh nghiêng người về phía cô. Dừng lại một vị trí rất gần. Dưới ánh đèn xanh đỏ ánh mắt anh như bị đổ mực. Đúng là bướng bỉnh. Em còn trách tôi tối đó thô bạo với em sao? Lam Ngọc Anh nói đến đây thì không khỏi cần môi. Ngón tay cong lại trên đầu gối. Dường như lúc đó bóng ma anh mang tới cho cô vẫn còn ở đó. Dường như ở đối diện Trần Phong Sinh và cô gái bên cạnh có chút mâu thuẫn. Lúc này cô gái đang dựa nửa người về phía anh ấy. Khuôn mặt nũng nịu làm hòa. Phong Sinh, anh đừng giận. Tối nay em phục vụ anh thật chu đáo là được mà. Chấm, phục vụ thế nào? Trần Phong Sinh uể oải hỏi. Anh muốn thế nào thì sẽ như thế. Cô gái cười quyến rũ. Cuối cùng cô ta hôn lên môi anh ta một cái. Đổi lại Trần Phong Sinh lấy tay luồn vào quần áo cô ta. Lam Ngọc Anh đỏ mặt quay lại. Hoàng Trường Minh ngồi bên cạnh bổng dựa đến gần. Ngón cái chỉ về phía đối diện. Sắc mặt buồn bực. Lam Ngọc Anh, vì sao em không học các cô gái khác? Em chọc giận tôi thì ôm tôi hoặc hôn tôi một cái. Có lẽ đêm đó tôi sẽ không làm vậy với em. Cô nhớ tới lúc vừa đi vào thì bên cạnh anh cũng có một người như vậy. Lam Ngọc Anh không suy nghĩ nói thẳng. Vậy anh đi tìm cô gái khác đi. Cô vừa dứt lời thì khóe mắt Hoàng Trường Minh đầy ý cười. Dường như tâm trạng anh rất vui vẻ. Em ghen sao? Cô đang không hiểu thì nghe thấy anh khẽ cười. Hỏi một câu, Lam Ngọc Anh mở to mắt. Lập tức phản bác, tôi không có, cô ghen sao, làm sao có thể, suy nghĩ này nổ tung trong đầu cô giống như con chuột bị giảm vào đuôi, bả vai siết chặt, Lam Ngọc Anh được anh kéo vào lòng, cơ thể hai người dính sát vào nhau, bên tai quanh quẩn mùi rượu và hơi thở nóng hổi của anh. Tôi sẽ không tìm cô gái khác, tôi chỉ có một mình em, Lam Ngọc Anh kinh ngạc. Trong lòng lập tức rối loạn. Cách chương.